kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, huyết búp bê. Một tiếng kẽo kẹt cửa phòng mở ra, nữ hài một bên khóc đề, một bên kéo trọng đồ đạc. Mụ mụ, ta không phải cố ý, ta thực sự không phải cố ý. Thanh âm xen lẫn bi thương, rồi lại dẫn theo chút nhẹ nhẹ bệnh trạng vui vẻ. Chân chính mùi máu tươi, trải rộng cả phòng, Trung Gia Linh giết mụ mụ của nàng. Tô Đại Nhiên đã biết rồi nữ hài tên Mặc, dù còn không thấy bên ngoài tình cảnh, nhưng Trung Gia Linh khóc tiếng gáy. Tô Đại Nhiên đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Một hồi tranh chấp, một hồi ngoài ý muốn, làm cho Trung Gia Linh trong lòng nảy sinh ra ác đoá hoa. Đây là một đoá chậm rãi nở rộ ác chi hoa. Sàng đan bị sốc lên, Trung Gia Linh đem thi thể đẩy vào, tiếp lấy đông đông đông chạy ra. Bên ngoài truyền đến xì xì lau chùi bản thanh âm. Thi thể đối với Tô Đại Nhiên mà nói rất khổng lồ. Tiên huyết theo đầu lâu của nàng rất nhanh nhiễm đỏ toàn bộ đáy giường, phá toái búp bê, đầy đất Mao Nhung, thậm chí Tô Đại Nhiên đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Từ vết thương của nói đến xem, Tô Đại Nhiên cũng có thể đoán được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Một hồi cãi vã kịch liệt, Trung Gia Linh đem mụ mụ của nàng đẩy ngã. Mụ mụ đầu trùng điệp đập vào nhọn đồ đạc bên trên, tại chỗ không ba bỏ mạng. Phản chi, Trung Gia Linh không có trước tiên báo cảnh hoặc là cầu cứu, mà là nghĩ biện pháp ẩn giấu. Cô gái này, tâm lý từ vừa mới bắt đầu thì có vấn đề rất lớn. Rất điên cuồng, rất biến thái, rất cực đoan. Bằng không, mới vừa khóc tiếng gáy chung, có thể nào hỗn loạn đến khoái ý mùi vị. Tiên huyết đã đem Tô Đại Nhiên hai chân thấm ướt, xám lạnh miếng vải hai chân, lúc này hoàn toàn đỏ ngầu. Bên trong Mao Nhung bỏ thêm vào vật, toàn bộ đều bị tiên huyết thấm ướt, phảng phất biến thành chân chính nội tạng. Loại cảm giác này, Tô Đại Nhiên ly kỳ cảm giác, bị tiên huyết ngâm hai chân có lực lượng, không lại mềm nhũn, dùng sức phía dưới, Tô Đại Nhiên cư nhiên đứng lên, tuy là rất nhanh thì ngã xuống, thế nhưng hắn thật đứng lên. Huyết búp bê, Ilian là huyết búp bê, nàng hấp thu Trung Gia Linh mẫu thân tiên huyết, trở thành huyết búp bê. Đối với Ilian, Tô Đại Nhiên lại có hiểu biết mới. Có thể, chân chính Ilian chính là vào giờ khắc này đản sinh. Mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn nói không rõ khí tức quỷ dị. Đáy giường phá toái búp bê thân thể toàn bộ đều thay đổi huyết hồng, bị tiên huyết sũng nước, tán lạc Mao Nhung, phảng phất như là thực sự huyết nhục nội tạng. Đông đông đông, mãnh liệt chạy động tiếng ở trong phòng khắp nơi vang lên. Chỉ chốc lát sau, Trung Gia Linh đã trở về. Làm, nàng cật lực đem đáy giường thi thể kéo ra ngoài. Tô Đại Nhiên nhìn không thấy nàng đang làm gì, thế nhưng có thể nghe được rợn cả tóc gáy bổ ra tiếng huyết nhục chia lìa phốc phốc tiếng. Nàng ở phân thây, Tô Đại Nhiên hít một hơi lãnh khí. Trung Gia Linh biến thái, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Một cái tuổi chỉ có 7-8 tuổi tiểu cô nương, vô ý giết chết mụ mụ. Trước tiên nghĩ là giấu giếm, nghĩ là hủy thi diệt tích. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Đầu khớp xương thực sự là quá cứng, sẽ không có lợi hại hơn dao nhỏ sao? Trung Gia Linh thở hổn hển, thanh âm truyền tới lấy lực lượng của nàng. Muốn phân giải thi thể, cần đại lượng thời gian, trong thời gian này là Tô Đại Nhiên tốt nhất cơ hội. Hắn điên cuồng hấp thu đáy giường tiên huyết, nhuộm đỏ thân thể mỗi một chỗ, bởi vì hắn tin tưởng, chờ Trung Gia Linh phân giải hết thi thể, nhất định sẽ đem ngâm máu tươi búp bê toàn bộ dọn dẹp ra đi. Cái thời gian đó, Tô Đại Nhiên một ngày không có năng lực hành động, nhất định sẽ bị Trung Gia Linh phát hiện. Bên ngoài thiết cắt, chém thanh âm càng lúc càng lớn. Cả phòng tràn ngập không cách nào hình dung mạnh mẽ liệt huyết mùi. Mảng lớn huyết dịch dường như huyết vũ một dạng văng khắp nơi mở ra, phát sóng trực tiếp gian rất nhiều khán giả. Cúi đầu, chảy như điên, hình ảnh quá mức tàn nhẫn, quá mức trực tiếp, không hề che lấp, để cho bọn họ thấy rõ. Nhìn trực tiếp, Bộp một tiếng, cửa sổ bị đẩy ra. Trung Gia Linh đã bắt đầu vứt xác. Dưới lầu truyền đến rất nhiều tiếng chó sủa, cắn xé tiếng, gặm ăn tiếng, thổi phù một tiếng, một ít tiết ngón tay vỡ đến đáy giường. Khoảng cách Tô Đại Nhiên không xa, tiểu cô nương bò tiến đến nàng giường như địa ngục ác quỷ. Máu me khắp người, bàn tay treo vụn thịt, lại lộ nụ cười hưng phấn. Gì, tiểu y lợi cảnh, nguyên lai ngươi dưới gầm giường a. Trung Gia Linh phát hiện Tô Đại Nhiên, lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng khi nàng nhìn Tô Đại Nhiên ngâm ở huyết thủy, bị nhuộm thành huyết búp bê phía sau, nhíu mày một cái, thở dài một cái, nàng nhặt lên ngón tay gãy ly khai đáy giường. Phát hiện ta, Tô Đại Nhiên mới vừa trái tim điên cuồng loạn động. Tuy là hắn không có trái tim, nàng còn có chuyện làm trọng yếu hơn. Đợi xử lý xong mẹ của nàng sự tình, nàng sẽ phải thống nhất tổng vệ sinh. Ta trở thành huyết búp bê, nhất định sẽ bị nàng ném xuống. Tô Đại Nhiên não hải chuyển động cực nhanh, không ngừng phân tích chính mình tình cảnh hôm nay. Thân thể đã bị tiên huyết hoàn toàn ngâm vì đỏ như máu. Đối với thân thể trưởng khống đã đề cao rất nhiều thế, nhưng hắn còn cần càng nhiều oán hận tiên huyết tới đề cao mình đối với thân thể trưởng khống lực. Thời gian giành giật từng giây, làm Tô Đại Nhiên có thể cử động thời điểm, Trung Gia Linh đã đem thi thể phân giải không sai biệt lắm, bởi vì đau cắt thanh âm đã giảm bớt. Phía dưới cửa sổ truyền đến vô số giống lên một tiếng. Bọn họ giống như là chờ đợi đút đồ ăn con cá, tụ tập ở dưới cửa sổ. Tay trái động, Tô Đại Nhiên chậm rãi bò dậy, chật vật tựa ở nơi hẻo lánh, hoạt động tứ chi. Cùng phía trước so sánh với, Tô Đại Nhiên trọng lượng gia tăng rồi rất 557 nhiều. Trưởng khống lực càng là đề cao rất nhiều. Bên ngoài túi ni lon vang lên, Trung Gia Linh đã tại thu thập tàn cục. Đao, Tô Đại Nhiên khống chế chân, đem tiểu đao chật vật gọi qua tới. Sau đó khom lưng, đem tiểu đao đá vào đáy giường trong khe hở. Xác định sẽ không bị Trung Gia Linh phát hiện, Tô Đại Nhiên bắt đầu di động. Hắn nếm thử hành tẩu, tuy là lảo đảo, thỉnh thoảng ngã xuống, nhưng đã có thể miễn cưỡng đi lại. Tiếp lấy, hắn nỗ lực đi tới chân giường bên, đem toàn thân tựa ở chân giường. Ở chỗ này, hắn có thể nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh một mảnh ngục. Mảng lớn tiên huyết như mân côi một dạng nở rộ. Trung Gia Linh lúc này đang ở bên cửa sổ ném đồ đạc. Ném xong đồ đạc phía sau, Trung Gia Linh cấp tốc đi ra ngoài, lại đem tới nhiều cái hắc sắc túi ni lon. Không ra Tô Đại Nhiên sở liệu, Trung Gia Linh bắt đầu thanh lý dưới giường nhuốm máu búp bê. Nàng hoàn toàn bò vào đáy giường, nắm bắt từng cái phá toái huyết búp bê, đem nhét vào trong túi. Ta nhớ được Ilian ở gầm giường, tại sao không thấy? Trung Gia Linh tò mò ở gầm giường nhìn tới nhìn lui, nhưng Tô Đại Nhiên thừa dịp nàng tiến nhập đáy giường quét tước lúc đã chạy đi ra ngoài. Chạy tư thế rất kỳ quái, giống như là được bệnh thoái hóa xương người bệnh lấy một cái bất khả tư nghị, thường nhân không cách nào hình dung vặn vẹo tư thế, chui vào dưới đáy bàn. Tốt ở bên ngoài tiên huyết khắp nơi đều là, Tô Đại Nhiên chân ấn không dễ bị phát hiện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.